Vô địch kiếm vực, chương 855, Vân Tiêu Thánh Điện vs Thanh Đạo Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng bào nam tử dĩ nhiên là Dương Diệp Kỳ thật. Hắn ngay từ đầu cũng không muốn nhúng tay cái này Vân Tiêu Thánh Điện cùng Vô Song Thành sự tình, cho nên hắn lựa chọn ly khai. Nhưng đáng tiếc, chính là cái này Vân Tiêu Thánh Điện lại muốn không lưu người sống. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn xem cái này Vân Tiêu Thánh Điện khó chịu. Câu lưu An Nam Tĩnh đừng nói rồi, lại vẫn muốn kết hôn An Nam Tĩnh. Có thể nói, ở kia Vân Tiêu Thánh Điện cái gì Thiểu Điện chủ hiếu thắng lấy An Nam Tĩnh một khắc này, hắn cùng với Vân Tiêu Thánh Điện sẽ không pháp thiện hiểu rõ. Cho nên, tại giết cái kia Vân Tiêu Thánh Điện hai người về sau, hắn lại hồi đến rồi. Ảnh độn sát, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo hồng quang ở giữa sân chợt lóe lên, ánh sáng màu đỏ hiện lên. Hai gã hoàng giả cảnh hắc bào nhân đầu trực tiếp quẳng đi ra ngoài. Dương Diệp đang muốn động thủ, lúc này, một gã hắc bào nhân xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Ta Vân Tiêu Thánh Điện cùng ngươi Thanh Đạo Môn gần đây nước giếng không phạm nước sông, vì sao nhúng tay ta Vân Tiêu Thánh Điện cùng cái này Vô Song Thành sự tình? Nhìn ngươi Vân Tiêu Thánh Điện khó chịu, Dương Diệp một tiếng gầm lên, chân phải mạnh mà đạp mạnh, cả người mãnh liệt bắn mà ra. Chủy thủ trong tay mang theo một đạo hàn mang cắt về phía hắc bào nhân yết hầu. Chỉ bằng ngươi Thanh Đạo Môn, hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng, một ngón tay điểm ra, vừa vặn điểm tại Dương Diệp thanh chủy thủ kia phía trên, dao găm kịch liệt run lên, sau đó ầm ầm vỡ vụn, màu đen áo choàng xuống, Dương Diệp sắc mặt biến hóa, mà lúc này, cái kia hắc bào nhân nhưng lại đã đi tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, hắc bào nhân hai ngón tay đã đi tới hắn yết hầu ngàn một cm chỗ. Muốn vạch trần hắn ít hầu. Dương Diệp phản ứng không chậm, mũi chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, sau đó cả người như là lướt đi bình thường hướng về sau bay ra mấy trượng xa, nhưng là sau một khắc, cả người hắn nhưng lại như là cùng tên rời cung bình thường mãnh liệt bắn mà ra. Chết đi, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chân mang theo một hồi bén nhọn khí bạo thanh âm hung hăng đất đá hướng về phía cái kia hắc bảo nhân. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc bào nhân thanh âm rơi xuống, hắn lần nữa một ngón tay điểm ra, vạch, một đạo năng lượng cường đại kình phong trống rỗng xuất hiện tại hắc bào nhân bốn phía, mà hắc bào nhân ngón tay những nơi đi qua càng là không gian một hồi vặn vẹo, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Chân cùng chỉ chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, lực lượng cường đại làm cho cả hai tiếp xúc vị trí không gian lập tức đánh rách tả tơi ra. Mà hai người cũng là từng người hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước. Ngươi là Thanh Đạo Môn cửa ngầm người hay là quét đường phố đồ? Hắc bào nhân trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Cửa ngầm, quét đường phố đồ, màu đen áo choàng xuống, Dương Diệp khẽ chau mày, lập tức nói. Đối phó ngươi Vân Tiêu Thánh Điển, cần ta cửa ngầm người cùng quét đường phố đồ. Chúng ta môn cũng đủ đi, nói xong, Dương Diệp lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cùng cái này hắc bào nhân chiến một hồi, thần sắc hắn cũng là dần dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, cái này hắc bào nhân chiến đấu ý thức thật sự là cường, hơn nữa cái kia chỉ kỹ cũng là cực kỳ cường hãn, lại có thể cứ thế mà hung hãn ở nhục thể của hắn lực lượng, tuy nhiên hắn chỉ ra rồi không sai biệt lắm bảy thành lực lượng. Nhưng cái này cũng tương đương với bình thường hoàng cấp yêu thú lực lượng A. Cùng hắc bào nhân giao chiến ngoài. Dương Diệp ánh mắt hướng bốn phía nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, trong sân tình huống có chút không ổn rồi, cái kia dư cương bọn người tuy nhiên cũng đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng là so về những này hắc bảo nhân, vẫn còn có chút hơi yếu, tại tăng thêm những này hắc bảo nhân tại nhân số thượng chiếm hữu ưu thế, bởi vậy, lúc này trong sân chiến đấu, Vô Song Thành đã bị áp chế. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, không tại cùng hắc bảo nhân từ chiến. Mạnh mà một quyền oanh tại cái kia hắc bào nhân điểm tới trên ngón tay. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho cái kia hắc bào nhân ngón tay một hồi uốn lượn, mà hắc bào nhân đã ở dưới một kích này hướng về sau rút lui gần trăm trượng. Một kích đánh lui hắc bào nhân, Dương Diệp không có dừng lại, thân hình lóe lên, xông vào cái kia Vân Tiêu Thánh Điện trong đám người, một quyền một cái. Tất cả mọi người ngây dại, phàm là cùng Dương Diệp nắm đấm tiếp xúc đến đấy. Toàn bộ không phải tại chỗ mất mạng, tựu là trực tiếp đoạn tí. Đứt tay, hoặc là trọng thương, nghiền áp, chính thức nghiền áp. Đã có Dương Diệp gia nhập, trong chàng cục diện lập tức nghịch chuyển đi qua. Cái kia trước khi cùng Dương Diệp giao thủ Hắc Bảo Nhân lại chắn Dương Diệp trước mặt, nhưng còn lần này, Hắc Bảo Nhân lần nữa bị Dương Diệp một quyền đánh bay mấy trăm trượng. Không đến 20 tức thời gian, Dương Diệp trực tiếp giết Vân Tiêu Thánh Điện gần chừng 30 người. Hiện tại, Vô Song Thành bên này tại Dương Diệp dưới sự dẫn dắt chiếm được thượng phong. Lui, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nghe vậy, Hắc Ảnh kia người không có chút nào chần chờ, quay người mấy cái lập lòe, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ có cái kia cùng Dương Diệp giao thủ Hắc Bảo Nhân giữ lại. Người đến tột cùng là ai? Hắc Bảo Nhân gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, Thanh Đạo Môn nho nhỏ một đệ tử. Dương Diệp nói, tốt, rất tốt, Thanh Đạo Môn. Hắc Bảo Nhân trầm giọng nói một câu, nhưng sau đó xoay người biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tốt một cái Thanh Đạo Môn, việc này ta Vân Tiêu Thánh Điện nhớ kỹ. Phía chân trời truyền đến một giọng nói, Vân Tiêu Thánh Điện tính là cái đếch ấy. Ta đại biểu Thanh Đạo Môn đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Cái này Bắc Giới là ta Thanh Đạo Môn địa bàn, ngày sau chỉ cần ngươi Vân Tiêu Thánh Điện người dám tới, ta thấy một cái giết một cái. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Bởi vì ngươi chuyện đó, sở hữu tất cả tại Nam Giới Thanh Đạo Môn đệ tử toàn bộ đều không về được. Phía chân trời lần nữa truyền đến một giọng nói, bất quá lúc này đầy thanh âm có chút yếu, hiển nhiên, đối phương đã đi rồi. Nghe vậy, Dương Diệp nhưng lại vui vẻ, về không được mới tốt á. Tốt nhất là cái này Thanh Đạo Môn cùng Vân Tiêu Thánh Điện giết cái máu chảy thành sông. Vị huynh đệ kia, đa tạ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái kia Dư Cương đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, đối với Dương Diệp ôm quyền nói. Chung quanh những chuyện lặt vặt kia xuống hơn 10 người kỵ binh cũng là đối với Dương Diệp ôm quyền, thần sắc có chút cung kính. Ngươi là Thanh Đạo Môn đệ tử. Đúng lúc này, cái kia Thiên Kiều đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, hỏi. Dương Diệp không để ý tới Thiên Kiều, mà là ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia chẳng biết lúc nào đã ngồi trở lại tại vân câu phía trên lão giả, giống như là phát giác được Dương Diệp ánh mắt, lão giả cũng nhìn về phía hắn, sau đó đối với hắn khẽ gật đầu, nói. Đa tạ tiểu ca rồi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta cũng muốn đi Vô Song Thành, tiện đường. Cái này tự nhiên là tốt nhất, Dư Cương vội vàng nói, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, Dương Diệp thuận miệng nói, Dương huynh, lúc trước đa tạ rồi, Dư Cương lần nữa đối với Dương Diệp ôm quyền, nói, nếu như không phải Dương huynh, chúng ta hậu quả không thể lường được. Hừ, đúng lúc này, cái kia Thiên Kiều đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, các ngươi thấy không, vừa rồi những cái, kia Hắc Bảo Nhân thứ nhất. Cái kia cổ kiếm trai phế vật liền trực tiếp chạy, thật sự là mất mặt. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Hay là Thanh Đạo Môn đệ tử dũng mãnh phi thường, tựa như lúc trước Tiêu ca đồng dạng, không, Dương ca so năm đó Tiêu ca còn muốn dũng mãnh phi thường. Dương ca, Dương Diệp một hồi ác hàn, hắn có chút muốn trực tiếp đem nữ nhân này đầu cắt. Dư Cương lắc đầu, nói. Vốn là ta cho là hắn nói gặp được nguy hiểm bỏ chạy là nói cười, nhưng là không nghĩ tới. Ai, dĩ vãng ta đã thấy cổ kiếm trai đệ tử cũng không có hạng người ham sống sợ chết á. Dương Diệp lắc đầu, cũng không giải thích, hắn sở dĩ ra tay giết những người kia. Mục đích chủ yếu còn là vì Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thanh Đạo Môn đều tính toán địch nhân của hắn, mà không phải là vì những người này. Đến cho bọn hắn thấy thế nào, với hắn mà nói, tuyệt không trọng yếu. Lúc trước đa tạ rồi, đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên tự Dương Diệp sau lưng truyền đến. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu cô nương đứng sau lưng hắn, tiểu nữ hài rất nhỏ, bất quá mười mấy tuổi, đầu sau còn chát lấy một căn nho nhỏ roi. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là tiểu cô nương này trên mặt nhưng lại mang theo một tia thành thục, cái này lại để cho Dương Diệp có chút kinh ngạc. Tam tiểu thư, nhìn thấy tiểu nữ hài. Cái kia Dư Cương vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nói. Ngươi như thế nào đi ra? Tiểu nữ hài khoát tay áo, nàng nhìn thoáng qua bốn phía những cái. Kia chết trận kỵ binh thi thể, sau đó đối với những cái. Kia thi thể bái, nói. Chư vị cho ta ngọc vô song mà chết, ta khắc trong tâm khảm. Các ngươi yên tâm, người nhà của các ngươi ta sẽ chiếu cố tốt. Cương Vị thúc, nhớ kỹ, trở về thành về sau, phàm là hy sinh cấm vệ binh sĩ, ban thưởng siêu phẩm đá năng lượng 1 vạn, hắn người nhà hưởng thụ ta vô song thành bảo vệ tốt nhất cùng phúc lợi. Mà sống lấy binh sĩ, toàn bộ ban thưởng 1 năm cung phụng. Đa tạ Tam tiểu thư, Dư Cương cùng những cái kia còn sống binh sĩ lập tức cảm động đến rơi nước mắt, đối với tiểu nữ hài đã bái xuống dưới. Là ta đó tạ các ngươi, tiểu nữ hài trong mắt có một tia thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường ra, nếu như không là của các ngươi hy sinh, ta không biết chết bao nhiêu lần. Bảo hộ Tam tiểu thư, ta vô song thành mọi người hữu trách. Dư Cương giận dữ hết. Bảo hộ Tam tiểu thư, ta vô song thành mọi người hữu trách. Còn lại binh sĩ cũng là gào thét lên. Không đơn giản, Dương Diệp ánh mắt đánh giá liếc tiểu cô nương này. Tiểu cô nương này thủ đoạn không đơn giản, nhưng người càng không đơn giản, bởi vì tiểu cô nương này dĩ nhiên là hoàng giả cảnh cương giả. 10 tuổi hoàng giả cảnh, Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia thiên kiều bọn người, nói. 4 vị, các ngươi cũng nhìn thấy, ta vô song thành địch nhân, nhưng là cái kia Vân Tiêu Thánh Điện, nếu như các ngươi hiện tại rời đi, ta cũng không trách các ngươi, cũng sẽ không đem vấn đề này nói ra. Thiên kiều bọn người sắc mặt biến hóa, các nàng ngược lại là muốn đi, bởi vì tại biết được cái này vô song thành địch nhân là Vân Tiêu Thánh Điện về sau, bọn hắn xác thực không muốn tại nhúng tay, nhưng là nếu như cứ như vậy rời đi, một khi sự tình chuyển đi, đó là cũng bị Vân Hải Thư Viện đuổi học đấy. Thành Đạo Môn cùng Cổ Kiếm Trai coi trọng mặt mũi, Vân Hải Thư Viện đồng dạng coi trọng. Về phần cái này Tam tiểu thư nói sẽ không nói ra đi. Bọn hắn cũng không dám tin. Hứa Văn cười khổ cười, nói, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta lúc trước quá tham lam, tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngọc Vô Song nói, chư vị yên tâm, cái kia Vân Tiêu Thánh Điện lần thất bại này, nếu như ta không có đoán sai, trong thời gian ngắn bọn hắn nhất định là sẽ không tại gia, cho nên, nói không chừng chúng ta còn lại lộ là một đường than. Vậy hiện lên Tam tiểu thư cát ngôn rồi, Hứa Văn nói. Ngọc Vô Song quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có thể đến Vân Câu bên trong nói chuyện, một cái tiểu cô nương nhưng là như thế thành thục, QG9WD cái này lại để cho Dương Diệp hơi có chút không thích ứng. Hắn do dự xuống, sau đó nhẹ gật đầu, hắn cũng rất tò mò tiểu cô nương này muốn cùng hắn nói chuyện gì. Vân Câu bên trong, tiểu nữ hài xếp bằng ở một chương ngọc trước bàn, sau đó đối với Dương Diệp nói. Ta là nên xưng hô ngươi Dương Dương. Hay là Diệp Dương, cũng hoặc là Dương Diệp, cách chương.